Lược Thiên Ký, chương 1144, ta cũng không phải bị sủng lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1173, ta cũng không phải bị sủng lớn. Cùng Thiên Tiểu Thánh Quân, chợt nghe đến cái tên này, trong sân trong mấy người ngược lại đều là số lấy làm kinh hãi, sau đó vội vã quay đầu nhìn lại. Thần chủ vì đoạt được một phương này liên quan đến thiên nguyên khí vận thần vật, phong ra 12 vị tiểu thánh quân chính quả triệu cùng thần, người hai tộc thiên kiêu anh tài, bản ý là phong 12 người, nhưng cuối cùng bởi vì triệu hồng anh, trường tôn thanh lưu các loại cả đám tộc thiên kiêu chết, thu thập không đủ 12 vị tiểu thánh, thần chủ cũng là dứt khoát, thế là liền không phong 12 vị, có mấy cái tính mấy cái, cuối cùng lại chọn lựa 11 người, theo thứ tự là thần tộc dạ tộc thần tử song sinh, như ma tộc thần tử phụ sơn tử, trích tộc thần nữ hoa mật nhi cùng thần tộc ngự ở dưới xương thổ tộc tộc trường ly hỏa, phế đi một nửa minh tộc truyền nhân Thái Uyên, cùng sinh tại thiên nguyên mà đầu nhập thần tộc Thương Lan Hải tứ hoàng tử Ngao Cuồng, tiểu tiên giới truyền nhân Hung Đạo, hồng hoang cốt điện Augustine tiểu thần vương cùng cái cuối cùng thuần túy nhân tộc thiên kiêu thông thiên tiểu thánh quân Phương Hành. Vì trấn an cốt tộc tộc trưởng, cốt tộc thần tử phá phong dù chết lại cũng cho hắn một cái tiểu thánh quân chi vị. Những người khác ngược lại cũng dễ nói, duy chỉ có một vị cùng thiên tiểu thánh quân, đến nay chưa từng lộ diện. Đừng nói là Phương Hành, liền ngay cả thần đình cái khác tiểu thánh quân, đều một mực đang đoán đây vị cuối cùng tiểu thánh quân là ai. Nhưng là người này ẩn tàng quá sâu, ngoại trừ dạ tộc thần tử, ai cũng không biết thân phận của hắn. Bọn họ chỉ biết là, này người thân phận không tầm thường, dạ tộc thần tử kế hoạch sở dĩ tiến hành thuận lợi như vậy cùng hắn có không ít quan hệ. Mà bây giờ, bọn họ cũng thình lình không nghĩ tới, người này chợt phát hiện thân. Theo dạ tộc thần tử cái kia vái chào, chư thần đình tiểu thánh cùng Phương Hành đều là khiếp sợ quay đầu nhìn sang, lại khiếp sợ hiện, liền ở hậu phương trong bóng tối, bọn họ vừa mới một đường chống cự cấm chế mà đến trên thềm đá, đang từ từ đi ra một cái vóc người gầy cao người đến, người nọ người khoác màu vàng kim nhạt đại miết, thần sắc cao ngạo lãnh tuấn, cái cổ vòng lên vây quanh một lĩnh hạc vũ, nhìn như động tác chậm chạp, nhưng độ lại ra kỳ nhanh, thân hình bộ dáng, hình như rào động hư không, ôm theo một cỗ làm cho người đè nén khí diễm, bước vào này vực hư không. Song sinh điện hạ hữu lễ, chư vị tiểu thánh quân hữu lễ. Người tới rất là khiêm tốn, hướng về dạ tộc thần tử trả vái chào, lại hướng về cái khác thần đình tiểu thánh xa xa vừa chắp tay. Liền một cái động tác như vậy, một câu, lại khiến cho chư tu đều là thần sắc quỷ dị, thật sâu bị khiếp sợ. Thật sự là thân phận của người này cũng quá. Cổ Hạc, Phương Hành khi nhìn đến người này một chốc mi tâm liền vặn thành một cái u cục, tuyệt đối không nghĩ tới nhìn thấy lại là hắn. Hắn hoài nghi tới rất nhiều người là cùng thiên tiểu thánh, Khương Vấn Đạo, Hồ Tiên Cơ, thậm chí ngay cả đối với tu hành giới không rất có thiện cảm Lữ Phụng Tiên cũng hoài nghi qua, nhưng lại tuyệt đối không nghĩ tới cuối cùng đây cùng thiên tiểu thánh lại là hắn cảm thấy khó nhất là cùng thiên tiểu thánh một cái kia. Thủ đoạn này cao minh a hát, ngược lại là vừa nghĩ lại đang lúc hắn bỗng nhiên nghĩ thông suốt điểm này, nhịn không được vỗ tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạt được đáp án về sau lại hướng trước suy nghĩ, lại lập tức lại cảm thấy hết thảy đều hợp lý, lúc đầu khó nhất Cổ Hạc bây giờ nghĩ lại mới là làm đối với thần tộc có lợi nhất sự tình. Bởi vì hắn một mực biểu hiện đối với thần tộc nhất hoài nghi cho nên mới có thể đem những người khác hoài nghi ý kiến thống lĩnh, cho nên chúng tiên minh mới có thể đem giám thị thần tộc chức trách lớn giao cho hắn, cũng chính vì hắn vẫn đứng tại cùng thần tộc đối lập một phương, chúng tiên minh mới cuối cùng sẽ phái ra 1000 tiên binh đến giám thị thần đình, mà này 1000 tiên binh, lại cuối cùng bởi vì hắn hiệu lệnh táng thân tại thần ma chiến trường chỗ sâu, trở thành thần đình chư tiểu thánh tạm thời chống cự táng tiên ma vân uy lực tế phẩm. Đây mọi chuyện cần thiết kỳ thật đều là Cổ Hạc âm thầm thúc đẩy. Nhưng ở ngoài mặt, hắn lại là sạch sẽ nhất một cái kia người. Thậm chí tương lai rời đi nơi đây, hắn vẫn lại là sạch sẽ nhất một cái kia người, bởi vì đây mọi chuyện cần thiết đều đã chứng minh, hắn ban sơ thái độ là chính xác, ngược lại là những ban sơ đó phản đối hắn người cũng có cùng thần đình ám thông xã giao hiểm nghi. Thật là cao minh, càng nghĩ càng thấy được các ngươi thật sự là quá lợi hại. Phương Hành vỗ tay, liên thanh than thở, thái độ lại lộ ra 10 phần thành khẩn. Ha ha, thông thiên tiểu thánh quân hữu lễ, trước đây có nhiều bất kính chỗ, mong rằng thứ tội. Cổ Hạc vào lúc này thu hồi ngày thường uy phong sát khí cũng có vẻ hòa ái hòa tốt, mỉm cười nói. Ngươi là lúc nào tiếp nhận thần trì? Phương Hành lệch ra cái đầu hỏi, ta nhớ được ngươi trong khoảng thời gian này không hề rời đi qua tịnh thổ. Tại song sinh điện hạ bước vào tịnh thổ truy sát thiên nguyên dư nghiệt thời điểm. Cổ Hạc mỉm cười nói thẳng, Một lần kia, Song Sinh Điện Hạ vì truy sát Thiên Nguyên Bảy Hung bài danh thứ ba Phù Diêu cùng Thiếu Tư Đồ cùng Lữ Phụng Tiên, xông vào tịnh thổ, liên tiếp bại cổ tộc Chư Hơn cao thủ, càng đem cái kia Thiếu Tư Đồ Nhiếp Thiên Hồng đánh thành trọng thương, ta tự thẹn vì cổ tộc chi, đương nhiên không có khả năng ngồi yên không lý đến, liền xuất thủ đánh với hắn một trận, cuối cùng cân sức ngang tài, Song Sinh Điện Hạ có chút thưởng thức tại ta thay tiến cử, đạt được thần chủ thần chỉ, phong ta làm thần đình cùng Thiên Tiểu Thánh Quân, vì thần đình hiệu lực phụ trách thu phục tịnh thổ chi trách. Còn có một chút ta cũng có thể thay thuật lại, thần chủ xác thực dự định từ tu sĩ nhân tộc tuyển một vị thần vương. Dạ tộc thần tử nhàn nhạt mở miệng, bất quá lão nhân gia ông ta chọn chúng không phải người bên ngoài, mà là Cổ Hạc tiên sinh. Trước đây chúng ta tại chúng tiên minh nói ra yêu cầu cũng là thật, thần đình sớm muộn cũng sẽ rút lui Thiên Nguyên, vô biên tinh vực mới là chúng ta căn cơ sở tại, đến lúc đó Thiên Nguyên tự nhiên cần một vị thần vương đến vì lão nhân gia ông ta quản lý, mà Cổ Hạc tiên sinh chính là vị này tương lai thần vương. Cổ Hạc nghe vậy cũng hơi nở nụ cười, nhìn về phía trước cái kia cây cầu đá, bình tĩnh nói. Mà cầu đá chỗ sâu, phía kia thần vật chính là ta lần này muốn vì thần chủ lập hạ đại công, vô công bất thụ lộc, có vật này mới có tư cách ngồi lên thần vương chi vị. Vậy thì tại sao muốn tìm ta? Vừa rồi liền nên để hắn hiện thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Hành nhìn lấy hai người này cái kia bình tĩnh, thậm chí còn mang một chút lẫn nhau thưởng thức biểu tình, đã có chút không giữ được bình tĩnh. Bởi vì đem đến nhân tộc thần vương là cần phục chúng, không thể bị Thiên Nguyên sinh linh ghen ghét hận, cho nên trên danh nghĩa trợ giúp chúng ta lấy được phương này thần vật người không thể là Cổ Hạc tiên sinh, chỉ có thể là ngươi Thông Thiên Tiểu Thánh Quân. Dạ tộc thần tử trả lời phi thường bình tĩnh, dù sao ngươi bây giờ cùng muôn người mắng mỏ cũng không xê xích gì nhiều, tổng sẽ không lo lắng lại nhiều một đầu tội danh a. Về phần vừa rồi, nói thực ra, mới vào địa cung lúc ta cũng không biết có phải hay không là sẽ có cái gì hung hiểm, cho nên để ngươi trước ra mặt dò đường là thích hợp nhất, Cổ Hạc tiên sinh sau đó chạy đến thuận tiện, nếu có kiếp số cũng từ ngươi tới trước ứng kiếp, thẳng đến lúc này chúng ta lại không cần ngươi lại dò đường. Ân, ý kiến hay. Phương Hành trầm lắng gật đầu, ngược lại là minh bạch dạ tộc thần tử chỉ chính mình nhưng là một cái chuyển di Thiên Nguyên sinh linh lửa giận tấm mộc, cũng là một cái mới vào địa cung lúc dùng để ứng kiếp vật thay thế. Trên thực tế, nếu không phải là mình có âm dương thần ma giám, có thể phân biệt nơi đó cấm chế mạnh yếu, đoán chừng thật là có khả năng rất lớn gặp được cường đại nguy hiểm, đến lúc đó đoán chừng thần tộc sinh linh liền sẽ không chính xác che chở chính mình, bọn họ chỉ biết đem chính mình đẩy ra ngoài chịu chết, dù sao trong tay bọn họ còn có một vị ẩn giấu đi cùng Thiên Tiểu Thánh Quân. Phía trước trên đường đi Thông Thiên Tiểu Thánh Quân khổ cực, phía dưới cuối cùng một vòng, liền do Cổ Hạc tiên sinh tới làm đi. Dạ tộc thần tử đáy mắt cũng lóe ra một vòng khốc liệt nhanh nhẹn, giống như là rốt cục hung hăng thở một hơi. Những chuyện này là ngươi an bài, còn là thần chủ an bài? Phương Hành bỗng nhiên lên tiếng hỏi, ánh mắt âm lãnh. Thần chủ chỉ là muốn cầm tới cái kia phương thần vật mà thôi, đương nhiên sẽ không để ý tới những chi tiết này. Dạ tộc thần tử lạnh giọng cười một tiếng. Chỉ bất quá ta đã phụ trách việc này, đương nhiên muốn hợp lý an bài, nhân tộc sinh linh bên trong ai có thể cầm tới phương này thần vật, ai liền có thể phong vương công huân, phần này đại công, ngươi là không thích hợp để hoàn thành, dù sao. Ha ha, ngươi mặc dù không biết dùng cái gì hoa ngôn xảo ngữ, gạt được thần chủ tín nhiệm nhưng thật coi mấy vị khác thần vương là kẻ ngu sao. Tại bản vương đến tịnh thổ trước đó, đã sớm nhận được ba vị thần vương căn dặn, định phải cẩn thận ngươi, miễn cho bị ngươi hỏng kế hoạch. Lúc đầu phần này đại công là có thể để ta tới lập hạ, kết quả ngươi bây giờ lại truyền tay cho người khác. Phương Hành sắc mặt bỗng nhiên để ý lên, phẫn nộ nói. Cũng bởi vì mấy vị kia thần vương không tín nhiệm ta. Chấm chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối mặt phẫn nộ của hắn, thần đình chư thánh cũng là thoáng qua khẽ giật mình, ánh mắt bên trong đều có các loại cảm xúc lộn xộn tuôn, đứng tại góc độ của bọn hắn đến xem, Phương Hành thật đúng là có tư cách lừa, bọn họ cũng không hiểu rõ Phương Hành nội tâm chân chính ý nghĩ, chẳng qua là cảm thấy, ma đầu kia vì thần đình, sớm đã đem Thiên Nguyên chư đạo thống đắc tội mấy lần, hơn nữa làm người mặc dù chán ghét cũng coi là một mực thành tâm vì thần chủ làm việc, bây giờ mắt thấy đại công ngay ở phía trước, cuối cùng lại muốn chắp tay để cấp chính mình chỉ rơi vào một cái thế tội bêu danh. Dù ai trong lòng cũng khó chịu a hát, thế nhưng là dạ tộc thần tử trả lời, lại ngoài dự liệu lạnh lẽo cứng rắn. Phải thì như thế nào? Oanh, chư tu tâm bên trong đều là run lên, đã nghe ra, dạ tộc thần tử đây là thật muốn vạch mặt. Ha ha, chỉ là nhân tộc nô tài, bất quá là vật tận kỳ dụng mà thôi, còn thật sự coi chính mình là cái thá gì hay sao? Phụ Sơn Tử vốn là đối phương đi lòng tràn đầy thống hận, lúc này chính là cười lớn một tiếng, hướng bước tới trước mấy bước hướng về hắn hét lớn. Cút đi nhé, nhận rõ thân phận của mình, đã tác dụng của ngươi đã không có, vậy liền ngoan ngoãn làm một khối nghe lời rác rưởi chính là còn dám hồ ngôn loạn ngữ, ngăn cản chúng ta vì thần chủ lấy được thần vật nhà ta hiện tại liền xuất thủ trước, thay thần đình dọn dẹp ngươi phế vật này. Ngươi có dũng khí xưng ta là phế vật, Phương Hành ánh mắt đột nhiên giơ lên, băng lãnh lạnh xem ở trên mặt của hắn. Phụ Sơn Tử đều nhất thời tâm tư run lên, vô ý thức lui về sau một bước, trên thực tế hắn chỉ cầu nhất thời ngoài miệng thống khoái, nhưng cũng không phải thật cái cảm thấy Phương Hành là phế vật, dù sao gia hỏa này mặc dù làm cho người ta chán ghét, nhưng bản lãnh của hắn cũng là không người khinh thường. Ngươi mặc dù không phải phế vật nhưng cuối cùng cũng mất công dụng. Dạ tộc thần tử lại không sợ Phương Hành, thần sắc nhàn nhạt tiến lên đi vài bước bình tĩnh nói. Tránh ra đi, chớ có bức ta xuất thủ trảm ngươi, ta từng nghe nói ngươi trước kia tại Thiên Nguyên những chuyện kia, ha ha, người khác nói ngươi là ma đầu, là kỳ tài, là thiên kiêu, nhưng ta đang nhìn đến, ngươi bất quá là một mực bị Thiên Nguyên chư đạo thống sủng lớn tiểu hài tử mà thôi, còn là nhận rõ thân phận của mình đi. Ngươi đây có thể liền sai. Phương Hành trong lòng ẩn chứa vô tận phẫn nộ, nhưng thần sắc lại bình tĩnh lại, không chỉ có không có nhường ra, ngược lại hướng về phía trước hư không đạp mấy bước ngăn tại cái kia cầu đá trước mặt Chu Tiên trận trước, thản nhiên nói. Tiểu gia ta cũng không phải bị Thiên Nguyên sủng lớn, ta mẹ nó là một đường đánh ra tới. Trong lúc đó, hắn khí phách tuôn ra, vung vẩy ma kiếm chìa sang. Bất luận là Thiên Nguyên còn là thần đình, ngươi đến bắt nạt ta thử một chút. Chưa xong còn tiếp, 8, convert by, fanmic, cách chương.